bạn cùng lắng nghe. Tác phẩm Nhà trò địa ngục. Tác giả Hắc sắc hỏa chủng. Người đọc Tiểu Thiện Linh. Được phát trên trang web radioclass.vn. Quyển 10, chương 11. Cái này, ánh mắt Ngân Vũ nhanh chóng xẹt qua một tia hoảng sợ mà Ngân Dạ cũng cả kinh. Hắn không chút do dự nắm chặt tay Ngân Vũ, tức tốc chạy trốn. Không thể trở về nhà trọ, cũng không tồn tại địa phương an toàn, mà lần này quỷ có năng lực cảm nhận vị trí hay không cũng còn chưa rõ ràng. Quỷ giết người đều là tình huống nhà trọ đưa ra nhắc nhở. Một ngày hôm nay lại mấy bận xuất hiện nhà trọ nhắc nhở, bởi như vậy quỷ hồn cũng tùy cơ mà động. Bất quá kỳ hạn lần chấp hành quyết tự này là 15 ngày, suốt nửa tháng thời gian. Nửa tháng khoảng cách thời gian giết chóc của quỷ hồn sẽ giãn ra, cũng không xuất hiện chủ hộ bị sát hại quá sớm, nhưng cũng không thể nào thư giãn được. Dù sao quy luật của nhà trọ cũng chỉ là kết quả phỏng đoán của chủ hộ, không thể tin tưởng 100%. Chạy ra qua 3-4 con phố, Ngân Dạ quay đầu lại nhìn, không có bất kỳ dấu hiệu cho thấy quỷ hồn đuổi theo. Giờ phút này chạy ra đường lớn, người đi lại rất nhiều. Bất quá Ngân Dạ vẫn cầm chặt tay Ngân Vũ. Người vừa chết kia là ai? Đầu cũng không còn, chẳng lẽ là chặt đầu ma sao? Cái này cũng đại biểu cho mà chặt đầu rất có thể đang ở ngay phụ cận. Bất quá Ngân Dạ rất rõ ràng, nếu trực tiếp đối mặt mà chặt đầu có tới 9 phần không phải người, cực kỳ nguy hiểm. Hắn lấy điện thoại gọi cho Mộ Dung Thận. Mộ tiên sinh, phiền toái người kêu cảnh sát lập tức phong tỏa đường Diệp Hoa phụ cận khu Bạch Lâm. Tại căn nhà số 13 đường Diệp Hoa, ta nhìn thấy một thi thể không đầu, rất có thể là ma chặt đầu. Rõ rồi. Mộ Dung Thận cười hì hì nói, thật sự rất mong đợi cái tên ma chặt đầu kia à. Đã làm phiền ngươi rồi. Khả năng ma chặt đầu là nhân loại cũng có thể. Để cảnh sát phong tỏa đoạn đường này, lập tức điều tra tìm kiếm chứng cứ và nhân chứng, có lẽ sẽ tìm được dấu vết gì đó để lại. Một khi đã có dấu vết để lại, vậy có thể từ đó lần ra chỗ giấu đầu người. Lúc này Liên Thành cùng Y Hàm đang đi ra cửa công viên Thành Điện, liền nhìn thấy Hoàng Phủ Hát cùng Hà Tiểu Mỹ chờ ở nơi đó. Bốn người tụ họp lại, Liên Thành vừa đến liền hỏi, giờ rồi trong điện thoại người nói chết thứ năm là Vương Chấn Thiên, đã tới nơi này à? Hoàng Phú Hát gật đầu xác nhận là vị hôn thê của hắn, Diệp Dài Dài, chính miệng nói cho ta biết. Một bằng hữu của hắn vừa dọn nhà tới khu kế bên, nên hắn tới đó để ăn mừng. Chỗ đó cách công viên Thành Điện rất gần, ta đoán chừng cảnh sát cũng đã phát hiện ra manh mối này, nhưng không công bố với giới truyền thông. Vậy em thật tốt quá. Liên Thành hưng phấn, ngày đầu tiên đã phát hiện manh mối lớn như vậy à. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi nhanh đi. Hoàng Phú Hắc nói đến đây bỗng nhiên lại hỏi, đúng rồi, ta hỏi một câu, vừa rồi các ngươi có nói... Đúng rồi. Y Hàm vội trả lời, là như thế này, thời điểm Lệ Hinh chết không phải có người chính mắt trông thấy một người khả nghi có khả năng là hung thủ sao? Vừa rồi chúng ta đưa bức ảnh mô phỏng tên khả nghi kia cho một cái nhân viên vệ sinh xem. Hắn nói hắn đã thấy qua người này tại ngày 28 tháng 1. Nói cách khác, người này đã từng xuất hiện qua hai hiện trường vụ án. Cái này tuyệt đối không phải trùng hợp. Người này khẳng định chính là hung thủ. Y Hàm chỉ vào bức ảnh trên mặt báo. Người này tuyệt đối là ma chặt đầu. Trước mắt còn chưa có ai bịa đặt hoặc che giấu tình báo, cho nên Hoàng Phủ Hắc nhẹ gật đầu. Hà Tiêu Mỹ thì rất hưng phấn nói: Thật sự, thật tốt quá. Bất quá mà người này cũng không biết là người hay quỷ à. Coi như là một manh mối không tệ. Hoàng Phủ Hắc bỗng nhiên nói: Bất quá tình báo của các người ta cũng chỉ có thể tham khảo. Dù sao không thể bài trừ khả năng hai người các người là quỷ hồn biến quá mà thành à. Người? Liên Thành ngạc nhiên lập tức đáp trả: Hoàng Phủ tiên sinh, vậy người cũng đồng dạng, người cũng có thể là quỷ biến thành à. Hiện tại không ai có thể đi vào nhà trọ nghiệm chứng ai là quỷ ai là người à. Đương nhiên ta cũng đồng dạng. Hoàng Phủ Hắc lạnh nhạt nói: Cho nên tình báo của song phương chỉ có thể tham khảo, nhưng tuyệt đối không thể hoàn toàn tin tưởng. Kỳ thật coi như là ngươi đứng bên cạnh cũng có khả năng bị quỷ hồn sát hại rồi đánh tráo, sau đó làm biến mất trí nhớ của chúng ta. Ví dụ như quyết tự của nhà trọ cũng đã từng xuất hiện qua rất nhiều lần. Hà Tiêu Mỹ một bên nghĩ thầm: Nam nhân này quả thật nghiên cứu đối với nhà trọ rất thấu triệt. Bất quá Vân cảm giác rất chán ghét, gương mặt lúc nào cũng lạnh lùng, coi như lớn lên xoáy một chút thì rất giỏi sao. Nhớ kỹ, chớ tình bất luận kẻ nào, Hoàng Phủ Hắc nói. Có những lúc ngay cả chính bản thân mình cũng không nên tin tưởng. Lúc này bỗng nhiên điện thoại của Hoàng Phủ Hắc và Liên Thành đồng thời vang lên. Hoàng Phủ Hắc lấy điện thoại di động ra xem, người gọi tới là Ngân Dạ, mà bên kia là Ngân Vũ gọi cho Liên Thành. Này Kha tiên sinh, Hoàng Phủ Hắc nói. Có chuyện gì? Người chết thứ bảy đã xuất hiện. Ngân Dạ giờ phút này có chút lo lắng. Người chết được xác định là Lam Kỳ, bạn học của Bạch Tính. Đầu của cô ấy bị nhổ xuống. Cảnh sát đã phong tỏa quanh nhà của hắn, tiến hành điều tra. Giao thông cũng hoàn toàn chặn lại. Nếu như thủ phạm là người, rất có thể sẽ bị bắt. Nếu như là quỷ, cũng có thể tìm được dấu vết để lại. Ngân Phủ cũng thông báo sự tình đồng dạng cho Liên Thành. Kỳ quái, bốn người giờ phút này hai mặt nhìn nhau, đều cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Đây là lần đầu tiên phát sinh chuyện như vậy. Xuất hiện người bị hại quen biết nhau. Người chết thứ 7 Lam Kỳ cùng người chết thứ 6 Bạch Tĩnh là bạn học, mà ngay ngày đầu tiên chấp hành quyết tự đã bị chặt đầu. Hoàng Phủ Hắc tập trung tư tưởng tự hỏi. Đồng thời tại nhà Lam Kỳ, thân phận người chết được xác định không thể nghi ngờ là nhi tử của chủ nhà tên là Lam Kỳ. Sau khi được xác nhận, một viên cảnh sát nói: Lần này là lần đầu xuất hiện trường hợp hai người bị sát hại có quen biết, rốt cuộc đã tìm được chỗ để đột phá. Pháp y Mộ Dung Thận ngồi sớm trên mặt đất, nhìn vết thương trên cổ nạn nhân, nét vui vẻ trên khuôn mặt ngày càng thịnh. Cái đồ pháp y biến thái này, nhân viên cảnh sát chung quanh cũng không khỏi tự giác cách xa. Thời gian tử vong không quá nửa giờ, Mộ Dung Thận nói. Vết thương trên cổ cùng mà sáu người trước giống hệt nhau, không có dấu vết cửa bị phá hư, lại một viên cảnh sát nói. Trong phòng cũng không có dấu vết đánh nhau, khả năng tương đối cao là người này quen gây án. Chúng ta trước mắt đang thu thập dấu vân tay. Thời điểm Mộ Dung Thần đến đây, liền căn cứ theo chỉ thị của Ngân Dạ, đem dốc phần tài ở cửa lao đi, nếu không cũng không thể giải thích rõ ràng. Mặt khác, về việc hai người Ngân Dạ đi trường học điều tra, đoán chừng cũng bị phát hiện. Nhưng điều này cũng không còn cách nào khác. Bất quá, nếu như chủ hộ chính xác sẽ không bị kéo vào trong vụ án, không bị bất kỳ cơ quan tư pháp nào chú ý mà nói, thì điều này không còn là vấn đề. Ngân Dạ cũng chẳng thể làm được gì, dù sao không có khả năng làm biến mất sự thật chính mình đã đi trường học điều tra. Màn đêm buông xuống, trong nhà Ngân Dạ, 6 người đang tụ tập cùng một chỗ. Nhà Ngân Dạ là một tòa phức tạp kết cấu bởi các phòng ốc, chia ra làm 2 tầng, có khá nhiều gian phòng. Thiết bị lắp đặt cũng rất xa hoa, cái này cũng là nhờ Ngân Dạ phụ giúp phụ thân buôn bán tiết kiệm được không ít tiền lời. Trong phòng khách sang trọng, 6 người phân biệt ngồi trên ghế salon, nhìn mặt bàn ở chính giữa đặt một tờ báo, trên đó làm hình mô phỏng kẻ nghi phạm. Cảnh sát đã loại bỏ. Ngân Dạ chỉ vào bức ảnh mô phỏng kia. Không điều tra người này nữa. Vậy trước mắt thì sao? Hoàng Phụ Hát hỏi. Có tra được nhân vật khả nghi nào không? Còn không có. Ngân Dạ tiếp tục. Theo lý thuyết, trên người của đối phương chắc chắn sẽ bị bắn vào rất nhiều máu tươi, nhưng lại không có ai trông thấy nhân vật như vậy. Dĩ nhiên nếu đối phương là quỷ hồn, tự nhiên là lên trời xuống đất không gì làm không được, đem bản thân trở thành vô hình cũng rất bình thường. Tuy nhiên nhà trọ khi chúng ta đi tìm đầu người, tất nhiên không thể không lưu lại chút manh mối nào. Nếu như mà chặt đầu thực sự là đi đến như gió, vô tung vô ảnh, vậy cái quyết tử này chúng ta chỉ có thể chờ chết. Cho nên manh mối nhất định có tồn tại. Bây giờ chỉ chờ đợi Mộ Dung Thần liên lạc. Kế tiếp liền tổng hợp tất cả tình báo mà chúng ta thu thập được. Hôm nay một ngày chính xác xảy ra không ít chuyện, tình báo giá trị cũng có mấy cái. Thứ nhất, người chết đầu tiên Đặng Phi Vũ, có một nữ tử tên là Đường Phong tìm đến nhà hắn, nói muốn trả lại đồng hồ. Căn cứ vào lời nói của cô, tại buổi tối ngày 1 tháng 4, Đặng Phi Vũ bị hại, cùng cô ấy ngồi trên một chiếc taxi tiến về Nhân Nguyệt Phố. Mà thời điểm hắn xuống xe để quên đồng hồ, cho nên Đường Phong mới mang trả lại. Chỉ là nữ tử gọi là Đường Phong, bộ dạng khả nghi, lời nói có nhiều chỗ không hợp lý, cho nên không thể hay tin hoàn toàn. Nhưng người này tuyệt đối cần phải chú ý. Thứ hai, ở trong thư viện, từ miệng một thanh niên được biết, Đặng Phi Vũ có ánh mắt kinh người, có thể hiểu rõ ràng xu thế phát triển của cổ phiếu. Đương nhiên, cái này cũng có thể là vì hắn thân là người tư vấn đầu tư cổ phiếu. Nhưng phàm là sự tình mất tự nhiên đều không thể buông tha, bởi vì nó có thể là nhắc nhở của nhà trọ. Thứ ba, việc hôn thê Diệp Dài Dài của Vương Chấn Thiên đã chứng minh Vương Chấn Thiên trước khi bị hại đã từng tiến về phụ cận công viên Thanh Điền, khu Bạch Nghiêm. Thứ tư, căn cứ lời nói xác nhận của một nhân viên vệ sinh tại công viên Thanh Điền, tại ngày 28 tháng 1, người hiềm nghi được cho là kẻ giết Lệ Hình đã từng xuất hiện trong công viên. Thứ năm, cũng chính là trọng điểm. Bạn học của Bạch Tĩnh, Lam Kỳ, bị sát hại một cách ly kỳ. Rất nhiều bí ẩn à, 15 ngày nay chúng ta có thể tìm được toàn bộ manh mối sao? Liên Thành đem nội dung bút ký của những người khác đặt xuống, nói. Như vậy kế tiếp đi gặp người bạn của Vương Chấn Thiên à? Ừ, Ngân Dạ nói. Bất quá ta cùng Ngân Dạ không tiện xuất hiện, bởi vì cảnh sát có khả năng sẽ chú ý tới chúng ta. Hoàng Phú Hát, không bằng ngươi ra mặt đi. Hiện tại sắc trời đã tối, ngươi cùng Liên Thành đi chung đi. Hà Tiêu Mỹ nhẹ nhàng thở ra. Khá tốt, không cần cùng cái tên mặt lạnh ở cùng một chỗ. Ban đêm vẫn không nên đi ra ngoài thì tốt hơn. Tính nguy hiểm quá lớn, dù sao người kia cũng không thể bỏ chạy. Nhà trọ cho chúng ta thời gian 15 ngày cũng có ý nghĩa. Xác thực, trong đêm tối đi lại, trong nội tâm mọi người cũng có chút né tránh. Trước kia Quyết Tự quy định cứng nhắc, không có biện pháp, nhưng bây giờ còn có thể lựa chọn. Còn 14 ngày thời gian à, muốn như vậy đi ra ngoài chỉ sợ... Cũng có đạo lý. Ngân già tiếp thu ý kiến của Hoàng Phủ Hát. Ngược lại là ta thiếu cân nhắc rồi. Hoàn toàn chính xác, đi lại ban đêm càng thêm nguy hiểm. Trong điểm là ở trong nhà này cũng không thể nói là an toàn, khẳng định vẫn phải có người thay phiên nhau canh gác. Và hay các ngày khi thân tất cả mọi người đều mệt mỏi, nhưng ai cũng không được phép ủ trụ. Bất quá nghỉ ngơi là tất yếu, nếu không thân thể khẳng định sẽ sụp đổ. Những ngày tiếp theo thế lực là điều phi thường trọng yếu. Nói cách khác, cần phải phân chia người gác đêm. Trên thực tế, cho dù có ngủ cũng không ai có thể ngủ say sưa. Tiến vào nhà trọ, ai cũng đều lâm vào ác mộng. Vậy ta cùng Hoàng Phủ Hát canh gác đêm nay. Ngân già nói. Sau đó ngày mai đổi thành người khác, mọi người ngủ ở phòng khách, ta sẽ mở đèn. Nhà của ta cửa trước cùng cửa sau có thể ra vào. Một khi quỷ xuất hiện, liền hướng cửa khác đào tấu. Còn có lộ tuyến giao thông bỏ chạy. Bố trí không sai biệt lắm, hắn liền cầm điện thoại trên bàn gọi cho Lý Ẩn.